Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, uy hiếp. Lâm Thiên lựa chọn: Phốc thử, biến thành phế tích trong thành trấn. Ngưu Bức tựa ở một chỗ sụp đổ, chỉ còn lại một khối vách tường phế tích bên trong. Che ngực, nôn liên tiếp mấy cây, mới đem ngực bên trong tụ huyết ói xong. Sắc mặt thảm bạch thầm nghĩ, vốn tưởng rằng bằng vào chính mình năng lực trái ác quỷ giác tỉnh, ở cộng thêm động vật hệ đặc tính, lực phòng ngự đề cao thật lớn, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Không hổ là sát thần, có thể cùng ba vị hải quân đại tướng vây công trong tay chạy trốn. Chiến lực quả thực mạnh đáng sợ, một quyền hay dùng như vậy lực lượng, ngực hiện tại vẫn đang nặng nề không gì sánh được. Ngưu Bức cũng không suy nghĩ một chút, Lâm Thiên lão sư là ai? Đây chính là Thiết Quyền Gáp, hải quân người mạnh nhất. Cái nào phạ bọn họ thuyền trưởng cũng nên năm cũng không nhất định là Gáp đối thủ. Làm đệ tử của hắn Lâm Thiên, trên nắm tay lực lượng mạnh đáng sợ, liền thực lực của hắn còn chưa đủ tư cách, vọng muốn mượn Lâm Thiên lực lượng chạy trốn. Thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, ngực khó thở đã tốt hơn nhiều. Động vật hệ trái ác quỷ giác tỉnh giả sẽ thành rất ngoan cường, không chỉ là lực phòng ngự, còn có sự khôi phục sức khỏe, cũng là cấp tốc đề cao. Cái trấn nhỏ này lớn như vậy, đường phố đông đảo, còn có nhiều như vậy phòng ốc tre, dành cho chính mình lương hảo trốn tránh cơ hội. Coi như Lâm Thiên một thời muốn tìm cũng có chút phiền phức. Cộc, một tiếng nhỏ nhẹ lạc thạch tiếng vang lên. Ngưu Bức biến sắc, thân hình lóe lên, nắm tay hướng phía thanh âm truyền tới gian phòng chính là đấm tới một quyền. Ầm ầm, cạch, kiên cố tường thể, ở Ngưu Bức một quyền dưới, như bã đậu một dạng. Một điểm rất nhỏ ngăn cản cũng không có. Đảo sụp xuống, thật dày yên vụ đầy rẫy trước mắt. Khó có thể thấy rõ bên trong căn phòng cảnh tượng. Vù vù, quạt hương bồ lớn móng bò. Dơ dơ, nhấc lên một hồi thanh phong. Đem sương mù đặc thổi tan. Không đợi nhìn sạch bên trong dáng vẻ, chỉ thấy một khối đá lớn hướng cùng với chính mình đập tới. Đồng thời lưỡng đạo không rõ bóng đen, thập phần linh hoạt từ trong phòng chui ra, một cái liền xuyên qua Ngưu Bức chân, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Có thể bọn họ hiển nhiên dự đoán sai, loại này tảng đá đối với Ngưu Bức mà nói chẳng có tác dụng gì có. Trực tiếp mặc kệ đập ở trên đầu, hai cái tay hướng phía dưới hai đạo nhân ảnh chộp tới. Thấy quái vật vươn tay chộp tới, sắc mặt hai người tốc biến bối rối vẻ, cuối cùng vẫn là một đạo nhân ảnh bổ nhào về phía trước, đem bào ở phía trước người đẩy ra. Chính mình lại bị Ngưu Bức bắt lại, giơ tay lên bên trong bắt được bóng người, phóng ở trước mắt nhìn một cái, thật là một tên tiểu quỷ. Ngưu Bức trên mặt lộ ra hung tàn tiếu ý, còn tưởng rằng là Lâm Thiên phát hiện mình, hại chính mình lo lắng như vậy. Nếu như vậy, hai người các ngươi tiểu quỷ nhớ chết đi. Liếc nhìn dưới chân tảng đá, Ngưu Bức giơ chân lên, chính là giơ chân đá đi. Hơn 10 cân hòn đá đối với Ngưu Bức mà nói một điểm trọng lượng cũng không có, nhưng đối với người thường mà nói, bị đánh trúng hoàn toàn liền là tử vong. Một đạo nhân ảnh nhanh chóng lao tới, duỗi tay nắm lấy đạo thân ảnh kia, chặt chặt ôm vào trong ngực, dùng phía sau lưng vì đó đỡ khối kia đá lớn. Sau khi thấy được mặt đá lớn bay tới, vốn tưởng rằng chết chắc rồi, Ali đã cảm thấy thắt lưng bị người ôm. Ngay sau đó liền phía sau một tiếng vang nặng nề. Ngay cả mang ngẩng đầu nhìn một cái, gầy gò nhưng có chút kiên nghị gương mặt xuất hiện tại trước mắt mình. Đã nghĩ anh dũng vương tử cứu mỹ lệ công chúa, mỗi cái trong lòng cô bé đều có một vương tử cùng công chúa mộng. Có thể Lâm Thiên cũng không có chú ý tới những thứ này, cũng không có thời gian quan tâm những thứ này, hết thảy chú ý đều đặt ở Ngưu Bức trên người, còn có trên tay đạo nhân ảnh kia. Đi qua không gian thuấn di, Lâm Thiên trực tiếp thuấn di đến cảng bàng. Ngưu Bức nếu chạy tới nơi này, nói rõ hắn nhất định là muốn thông qua đội thuyền chạy ra cái này tọa Kojima. Cũng chỉ có loại này phương pháp có thể rời đi ở đây. Nhưng ai biết thuấn di đi qua, cũng không có người ảnh. Đi qua hiểu biết sắc Haki cũng không có phát hiện người ảnh. Chờ trong chốc lát, Lâm Thiên phạ bên ngoài Dương Đông kích Tây. Không thể làm gì khác hơn là đem tất cả đội thuyền đều hủy diệt. Chìm vào đại hải, lúc này mới ở trong thành trấn tìm tòi. Đang ở Lâm Thiên tìm tòi không có kết quả lúc, nghe được tiếng vang, vội vã chạy tới. Cái này mới xuất hiện hiện tại một màn. Còn tốt, Ngưu Bức cũng không biết mình nhận thức hai người kia. Không phải kế tiếp đối với mình sẽ tương tu ma phiền. Đại thúc, nhanh lên một chút xuất thủ cứu cứu ca ca ta. Cầu van ngươi, ngươi nếu như cứu ca ca của ta, muốn ta làm cái gì cũng được. Ali ở sau lưng lôi kéo Lâm Thiên y phục, khẩn cầu, nghe nói như thế, Ngưu Bức trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Tay trái cầm lấy bên trong hẹn hơi buông ra, để cho thở hổn hển thở dốc. Hiện tại hắn có thể là tay mình bên trong bùa hộ mệnh. Cũng không thể dễ dàng chết như vậy rơi. Không nghĩ tới, chính mình chỉ là tùy ý bắt một cái tiểu quỷ, là có thể có như thế vận khí. Xem ra lần này ông trời cũng phải nhường ta sống. Mím môi một cái, Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài. Cái này bị hỗn đản này biết, nhất định sẽ dùng uy hiếp chính mình. Có chút phiền phức, Ali cũng phi thường thông minh. Nhìn tình huống, đã nghĩ thông suốt chuyện đã xảy ra. Sắc mặt một cái trở nên trắng bệch. Đã biết là thân thủ đem ca ca đưa vào trong tay địch nhân. Không khỏi giơ tay lên. Liền muốn hướng miệng mình hung hăng rút đi. Vẫn cường tráng tay. Nắm chặt cổ tay. Không phải Lâm Thiên còn có ai. Ngẩng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Lâm Thiên mở miệng nói ra. Cái này không phải của ngươi sai. Bất quá. Hai người các ngươi đến cùng tới nơi này làm gì? Ali khóc thút thít nói. Kỳ thực, hai chúng ta chỉ là muốn tìm được chúng ta cha mẹ thi thể. Đem bọn họ hảo hảo an táng. Sự tình là, ở Lâm Thiên sau khi rời đi, hai người thương lượng một phen, liền đi tới trong thành trấn, chuẩn bị tìm đáo bọn họ cha mẹ thi thể. Bởi vì sợ còn có hải tặc ở, cho nên bọn họ vẫn không có trả lời thành trấn. Nhưng từ Lâm Thiên trong miệng phát hiện, cũng không có hải tặc ở. Với là bọn họ thì có an táng cha mẹ tâm tư. Thật không nghĩ đến, bọn họ hành động lúc, vừa lúc đụng thấy được Ngưu Bức, cái quái vật này vọt tới. Bởi vì năng lực trái ác quỷ giác tỉnh, Ngưu Bức ngoại hình có biến hóa rất lớn. Hai người vội vàng trốn một tòa trong nhà, ngay cả đại khí cũng không dám hô một tiếng. Kỳ vọng bên ngoài nhanh lên một chút rời đi. Nhưng mà phía sau một Ali rời chuyển động thân thể lúc, không phải cẩn thận đụng phải một khối nhỏ cục đá. Kế tiếp thì có phía sau phát sinh sự tình. Ai? Lâm Thiên thật sâu thở dài một hơi. Chậm rãi đem Ali tay của buông. Có chút hối hận nói ra. Cái này là lỗi của ta. Nếu như lúc trước, ta không phải nói cho các ngươi biết những thứ này. Có lẽ đáp ứng các ngươi sự tình. Không đúng vậy không phải sẽ như thế. Lời nói xoay chuyển. Lâm Thiên kế tục nói ra. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ca ca ngươi. Thế nào, các ngươi thương lượng xong sao? Là muốn trong tay ta cái này tiểu nam hài chết, còn là thả ta đi. Quyền quyết định cũng đều ở trên tay ngươi. Ngoặc kép, có cha phù về sau. Ngưu Bức nói chuyện lo lắng đều đủ rất nhiều. Lâm Thiên cũng không trả lời ngay, mà là nâng cầm lên rơi vào trong suy tư. Phảng phất cũng không phải rất quan tâm lý hẹn an toàn tánh mạng. Theo thời gian đưa đẩy, Ngưu Bức không nén được tức giận. Trong đầu không khỏi suy tư. Lẽ nào trên tay nam hải này đối với Lâm Thiên cũng không trọng yếu. Càng nghĩ càng tâm trung Việt không có chắc. Có thể trưởng thành đến bọn họ loại tình trạng này người. Cái gì gió to mưa lớn, tiền trạch chưa từng thấy qua. Tâm trí đã đến cuối cùng một loại thập phần kiên nghị nông nỗi. Nói khó nghe một chút chính là lãnh huyết. Hơn nữa người nam nhân trước mắt này nhưng là được xưng là sát thần. Đương nhiên có thể là làm cân nhắc chuyện đại sự. Chết ở trên tay người của không biết bao nhiêu. Giết được vô số hải tặc sợ. Mới có cái loại này danh xưng. Mạng người đối với hắn mà nói chỉ là bình thản vô thường. Làm sao có thể để hai tên tiểu quỷ. Mà thả chính mình. Muốn là mình đứng ở đồng dạng độ lớn của góc. chắc chắn sẽ không đồng ý loại này tuyển trạch. Nghĩ vậy, Ngưu Bức sắc mặt chậm rãi trầm trọng, thân thể hơi hướng về sau khuynh. Hiển nhiên là Phạ Lâm Thiên đột nhiên xuất thủ, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Đại thúc, đừng động ta, giết chết tên hỗn đản này đi. Chính là hắn hại chết chúng ta phụ mẫu. Nếu như có thể giết chết hắn, ta tình nguyện chính mình với hắn đồng quy vu tận. A, lời còn chưa dứt, hét thảm một tiếng vang lên. Ngưu Bức lúc đầu nhẹ nhõm tay của, chậm rãi hợp nắm lên đến. Lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng đè xuống. Cốt cách đều ở đây ken két vang lên. Ngực bực mình không gì sánh được. Khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng không gì sánh được. Hô hấp bất quá đứng lên. Phảng phất tùy thời có thể tử vong. Mà Lâm Thiên, trên mặt lộ ra một tia khó chịu vẻ. Còn lớn hơn thúc, ca có giả như vậy sao? Nhân gia mỹ nữ gọi là được. Một mình ngươi, đại thúc, Ali bắt lại Lâm Thiên tay. Bật người khẩn cầu, cầu ngươi mau cứu ca ca ta đi. Ta là hắn cái này một người thân. Cầu van ngươi, cố nén toàn thân đau nhức. Bên trong hẹn vẻ mặt hung ác độc địa nói ra. Ho khan, đại thúc đừng nghe ta muội muội, đừng động ta, đưa cái này hải tặc giết đi. Nếu có thể vì mọi người báo thù, cho dù là ta chết cũng đáng giá. A, tiểu quỷ ở đây cũng không có ngươi chen miệng địa phương. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên nói ra, thế nào, Lâm Thiên, ngươi có đồng ý hay không thả ta đi? Giữa chúng ta có thể không có gì cừu hận, ta cũng không có đắc tội ngươi. Ngươi không cần đuổi theo ta không thả a. Ngoặc kép, nhân gia liền hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi nhẫn tâm để như vậy một cái tiểu mỹ nhân, nhìn cùng với chính mình ca ca chết ở trong tay. Lâm Thiên, bây giờ chọn lựa quyền cũng đều là ở trên thân thể ngươi. Nói xong, để đại biểu chính mình không phải nói. Ngưu Bức trên tay lực lượng lần nữa nặng thêm chia ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong miệng không khỏi phun ra tiên huyết, tiên đầy toàn thân, Lâm Thiên trong lòng cũng ngồi kịch liệt đấu tranh. Nếu như để cho chạy tên hỗn đản này, sợ rằng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn, thậm chí đem mình cùng lắp phi an nguy của bọn hắn đều bại lộ trong đó. Nhưng nếu là không để cho chạy hắn, nhất định phải đem bên trong hẹn sinh tử phóng hơn bên ngoài. Coi như Lâm Thiên xuất thủ, cũng không khả năng tới kịp ngăn trở ở Ngưu Bức giết chết hắn. Cảm nhận được chỗ cánh tay cảm giác đau đớn, Lâm Thiên không khỏi cúi đầu nhìn lại. Hắc bạch vết bẩn cũng khó mà che tú đẹp gương mặt. Nước mắt như mưa trên mặt của xuất hiện lưỡng đạo thật dài lệ ngân. Ai, thật sâu thở dài. Xem ra giết người nhiều như vậy, còn không có để trong lòng mình tiên huyết làm lạnh. Lâm Thiên đi về phía trước một bước, đem ngả lị lạp đáo phía sau mình. Lâm Thiên đột nhiên về phía trước, đem Ngưu Bức lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng bên ngoài mặc kệ trong tay tên tiểu quỷ này sự sống còn, quyết định ra tay với chính mình. Kém chút say người lại liền chạy về phía sau đi. Nhưng thấy Lâm Thiên chỉ là đi về phía trước một bước, cũng không có động tác gì. Ngưu Bức cũng bình tĩnh trở lại, cũng không có bỏ chạy, chỉ là chăm chú nhìn Lâm Thiên. Thở sâu thở ra một hơi, Lâm Thiên bình tĩnh nói ra, thả tên tiểu quỷ này, ta đáp ứng điều kiện của ngươi, chỉ cần ngươi thả hắn, ta để lại ngươi ly khai. Cái gì? Ngưu Bức vẻ mặt khiếp sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.